Chương 1720, ngươi muốn chơi đùa một chút sao? Còn không đợi Diệp Hoản Hoản mở miệng, bắt đầu đống nhiên xuống tới, nói, bụng có chút đói, nếu không đi trước ăn một chút gì đi nghe coi ăn. Một tiếng tao đỏ đại trưởng lão cùng tam trưởng lão hai người cũng lập tức đi tới. Được rồi. Diệp Hoản Hoản khẽ bước cằm, mang theo Bắc Đấu cùng Thất Tinh đám người rời đi sân bay, đi tới sân bay phụ cận một chỗ tiệm bán thức ăn nhanh cờ ép cờ. Đây là tiệm cơm gì cho tới bây giờ chưa từng thấy Bắc Đầu mấy người. Đi theo Diệp Hoản Hoản đi vào đại sảnh, Bắc Đầu như hiếu kỳ bảo bảo nơi này quan sát. Tại Độc Lập Châu, tự nhiên không có loại địa phương này. Bắt đầu mấy người cũng chưa bao giờ ăn qua cùng gặp qua. Sao lại cho ta tới một phần nọ thẻ ản cánh gà nướng không? Hai phần Diệp Hoản Hoản mang theo Bắc Đấu cùng Thất Tinh bọn bốn người vừa mới ngồi xuống, chỉ thấy một vị mặc nhàn nhã đồ thể thao, tóc dài đầy đầu tới eo, trên đỉnh đầu tùy ý để đỉnh đầu mũ lưỡi chai, rõ ràng là một cái nam nhân, lại đẹp đẽ xinh đẹp giống như một vị tướng mạo tuyệt sắc nữ tử. Cô em này dáng dấp đẹp mắt ta so với nữ thần ta còn đẹp mắt. Bắt đầu nhìn chằm chằm mái tóc dài màu trắng nam nhân, một đôi mắt chiếu lấp lánh. Ừ, nghe lời nói này, nam nhân mặt không biểu tình, nhanh chân đi tới bên người Bắt đầu, nói ai là nữ nhân. Con bà nó nam nhân A, Bắt đầu nhìn chăm chú nam nhân trước mắt, một mặt mộng bức. Tại sao còn có thể có nam nhân đẹp mắt đến tình cảnh như vậy đứa trẻ, ngươi thật là một cái dế nhúi. Nam nhân liếc mắt Bắt đầu một cái. Ngươi nói cái gì ta lại cho ngươi một cơ hội. Trong khi nói chuyện, Bắt đầu ý cười đầy mặt, nhất thời đứng dậy, nhìn chằm chằm nam nhân. Sao ngươi muốn chơi đùa một chút à? Nam nhân khỏe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một vết tà tứ nụ cười, bàn tay phải cu nở dê chưa thấy động tác như thế nào, nhưng là đã trở trên bả vai của Bắt đầu. Cơ hồ tại trong chốc lát, chỉ nghe phanh mà một tiếng, Bắt đầu nguyên bản đứng thẳng thuận đi, trong nháy mắt cong lại đi. Lần nữa làm về châu ngồi vị lên. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Bỗng nhiên trong lúc đó, một vị tướng mạo thanh thuần ngọt ngào nữ hài, trong tay cầm thùng cả nhà phần món ăn, nhìn về phía Bắt đầu cùng đám người Diệp Hoản Hoản, mặt đầy áy náy. Đại thần đi thôi, vợ ngươi cũng sắp sinh, ngươi còn ở đây gây rắc rối. Nữ hài nhìn lấy nam nhân, gấp vội mở miệng nói. Sao thật không có ý nghĩa? Nam nhân ngáp một cái, gặm một cái trong tay họ thẻ ản đùi gà. Đi theo sau lưng nữ hải, nhanh chân rời đi cờ ép cờ. Còn bà nó vào giờ phút này, thấy nam nhân đã rời đi sau, Bắt đầu cái chán thấm ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh. Thế nào? Thấy vậy, Thất Tinh nhìn về phía Bắt đầu hỏi. Người nam nhân kia quá kinh khủng, thật sự quá kinh khủng. Bắt đầu lắc đầu một cái, ta đời này, còn chưa từng gặp qua nam nhân kinh khủng như vậy. Năm đó ta đối mặt cẩu tạp trùng thời điểm, đại khái là loại cảm giác này. Cùng cẩu tạp trùng so sánh. Đầu óc ngươi phá hư. Tam trưởng lão liếc nhìn Bắt đầu một cái. Cẩu tạp trùng được xưng bề mặt quả đất mạnh nhất, cái này không vẹn vẹn chẳng qua là một cái danh hiệu. Lừa các ngươi làm gì? Nam nhân kia thật sự siêu cấp khủng bố, hắn mới vừa rồi liền chụp ta một cái, ta cảm giác cả người đều nhanh tan vỡ rồi. Thậm chí ta cảm thấy, chỉ cần hắn nguyện ý, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể dễ như trở bàn tay giết chết ta. Không, một ngón tay đã đủ rồi. Bắt đầu hít sâu một hơi. Nghe Bắt đầu lời ấy, Diệp Hoản Hoản cùng đại trưởng lão mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, khẽ mỉm cười, nhưng cũng không tích cực. Bắt đầu mà nói, nghe một chút thì coi như xong đi.